Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Oán độc. Lộ Giao, ngươi toán thời gian làm sao? Lâm Vũ không nói, nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt. Ta chỉ là đi vào đàm luận chút chuyện tình mà thôi. Lý Lộ Giao nhìn chăm chú vào hắn một lát, không mặn không lạt ồ một tiếng, gật gật đầu nói: Ta cũng không nói ngươi làm cái gì, chính là tính toán một ít thời gian mà thôi. Hơn nữa tám phân nửa ngươi cũng làm không là cái gì. Lâm Vũ tằng hắng một cái, có điểm mỹ tư tư hỏi, ngươi ghen tị. Ta có cái gì tốt nổi máu ghen. Lý Lộ Giao liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, ta và ngươi chỉ là trên danh nghĩa phu thê mà thôi. Ta không có thực hiện thê tử trách nhiệm. Đương nhiên cũng không tư cách quản ngươi. Được rồi, xem ra ngươi thật là mất hứng. Lâm Vũ bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Hắn cũng không phải là sắt thép thẳng nam, tự nhiên có thể nghe được Lý Lộ Giao giọng điệu, cũng không có nàng nói như vậy không sao cả. Lý Lộ Giao nhìn hắn một cái, trầm mặc một cái, vẫn là thở dài, thấp giọng nói, được rồi, gặp lại ngươi cùng cái kia bệnh mỹ nhân vào phòng, nửa thiên không có xuất hiện, ta trong lòng là có điểm khó chịu, coi như chỉ là danh nghĩa, cũng là phu thê, ngươi còn gạt ta và những nữ nhân khác cộng chỗ một phòng. Lâm Vũ nở nụ cười, lúc đầu muốn sờ sờ Lý Lộ Giao đầu, nhưng nàng dáng dấp có điểm cao, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ bả vai của nàng. Vẻ mặt thành thật nói ra, yên tâm đi, ta thật chỉ là cùng nàng đàm luận chút chuyện tình mà thôi. Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu, hỏi, nói chuyện cái gì? Chờ một chút nhi lúc ăn cơm nói cho ngươi. Lâm Vũ cười cười, lại hỏi, bất quá, ngươi là lúc nào thấy à? Ta tiễn tiểu thúc lúc rời đi. Trong lúc vô tình gặp lại ngươi cùng nữ nhân kia theo trong thang máy đi ra mà thôi. Lý Lộ Giao nhún nhún vai, vừa lúc đợi lát nữa muốn cùng nhau ăn cơm. Ta ở nơi này chờ ngươi. Được, vậy đi thôi. Lâm Vũ gật đầu, vừa liếc nhìn trên tay ba tong. Ta trước đem ba tong trả về. Một bữa cơm xuống, Lâm Vũ mất không thiếu mồm mép. Thời gian nhoáng lên, cũng gần trưa rồi. Bất quá, hắn nhưng thật ra xác định một điểm, Lý Lộ Giao đối với hắn hẳn là rất có hảo cảm. Nói không chừng còn có một tí tẹo như thế yêu mến. Dù sao cũng là phu thê, dắt tay đỡ lên các loại mờ ám nàng cũng sẽ không phản cảm. Độ hảo cảm tự nhiên tăng tương đối nhanh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa là có thể tầng một. Bữa trưa về sau, Lý Lộ Giao trở về bệnh viện cho Trương Vũ Tình đưa cơm. Mà Lâm Vũ buổi chiều còn có một tiết giờ học, còn muốn cho đám kia học sinh làm bài thi, liền lái xe trở về trường học. Chuẩn bị chuông còn không có vang, Lâm Vũ liền trực tiếp đi hướng lớp 11 nhị ban phòng học. Buổi sáng tan học thời điểm, Lâm Sâm bọn họ đều thấy được Trương Vũ Tình quả thực xảy ra tai nạn xe cộ. Trương Vũ Tình sẽ không chết chứ? Trước Nguyệt Hạ Băng mới té lầu chết rồi, cái này Nguyệt Trương Vũ Tình lại xảy ra tai nạn xe cộ. Trường học gần nhất sự tình thật nhiều a. Lâm Vũ vừa đi vào phòng học, từng cái học sinh tự đình chỉ thảo luận, mà hóa học giờ học đại biểu đang ở phát bài thi. Hàng thứ nhất một cái nhịn không được hỏi, sư ca, Trương Vũ Tình thật bị tai nạn xe chết sao? Lâm Vũ không nói hỏi, người nào nói cho các ngươi biết? Chính là không cẩn thận uy đến rồi chân mà thôi. Khai giảng các ngươi liền gặp được, hoặc các ngươi có thể đi y viện vấn an nàng. Phía dưới từng cái học sinh đều không nói, có vẻ như không người nào nguyện ý đi thăm Trương Vũ Tình. Xem ra Trương Vũ Tình ở nơi này trong lớp thật là tầng dưới chót a. Ngoại trừ Bùi Giai Ninh, cũng không người cùng nàng làm bạn. Bùi Giai Ninh cũng chỉ là bị nữ sinh bài xích, nhưng dù sao cao dung nhan trị tiểu mỹ nữ, vẫn có một đám thời kỳ trưởng thành mạnh nổ nam sinh đối nàng nhớ mãi không quên. Mà Trương Vũ Tình dung nhan trị phổ thông, học tập thành tích cũng phổ thông, tính cách lại nhu nhược, còn thường thường bị Hạ Băng lấn phụ. Ở nơi này trong ban, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh đều yêu mến Hạ Băng. Dĩ nhiên bài xích Trương Vũ Tình, Lâm Vũ không khỏi ở tâm lý thầm than. Từng cái trong ban đều có một cái như vậy, không may hài tử a. Hoàn hảo Hạ Băng đã chết, lấy sau cũng không người lấn phụ Trương Vũ Tình. Nàng chỉ cần tính cách chuyển biến qua đây, liền không có gì đáng lo lắng đi. Đinh linh linh, một tiết giờ học thời gian cực nhanh quá khứ. Chuông tan học vang lên chi về sau, Lâm Vũ cũng không nhiều lãng phí thời gian, thông báo hai câu, liền tan lớp. Lâm Vũ mới vừa đi ra phòng học, liền thấy cửa phòng học bên ngoài đang đứng một người mặc đồng phục học sinh nam sinh, không ngừng hướng nhị ban trong phòng học thăm dò nhìn lại. Tựa hồ tìm người, nam sinh dáng dấp có chút đẹp trai, mi thâm mục tú, tiêu chuẩn tiểu nãi cẩu. Vừa thấy được Lâm Vũ đi ra, nam sinh kia vội vã mở miệng nói: "Lão sư ngài khỏe, ngươi tốt." Lâm Vũ khẽ gật đầu. "Tiểu nãi cẩu," nam sinh lễ phép nói ra. "Lão sư, ta là lớp bên cạnh học sinh, ta muốn hỏi một cái, ngài trong lớp Trương Vũ Tình buổi sáng thật xảy ra tai nạn xe cộ sao?" "Trương Vũ Tình?" Lâm Vũ có chút cổ quái nhìn cái này tiểu nãi cẩu nam sinh. Cả lớp người không có quan tâm Trương Vũ Tình, lại còn có một cái như vậy tiểu nãi cẩu nam sinh quan tâm nàng. "Không phải đâu, cái này tiểu nãi cẩu nam sinh nhìn một cái chính là rất dễ dàng bị tiểu nữ sinh thầm mến thích cái kia loại kiểu dáng, muốn yêu sớm chắc là dễ dàng mới đúng, vậy mà lại yêu mến Trương Vũ Tình." Lâm Vũ não bù đắp một phen, lúc này mới nói ra: "Trương Vũ Tình là xảy ra tai nạn xe cộ, chẳng qua nàng không có việc gì, chỉ là cổ chân gãy xương mà thôi. Ngươi muốn đi vấn an nàng sao?" "Cái này cũng không cần." Tiểu nãi cẩu nam sinh lắc đầu. "Được rồi, xem ra là chính mình đa tâm. Đã nói mà, những thứ này tiểu nam sinh nhãn quang không đến mức kém như vậy." "Đúng rồi, ngươi tên gì?" Lâm Vũ hỏi một câu. "Muộn đi tới xem Trương Vũ Tình thời điểm, có thể đem cái này sự tình nói cho nàng, nói không chừng có thể làm cho nàng nhiều một chút tự tin." "Ta gọi Trần Ninh." Tiểu nãi cẩu nam sinh nói đạo. "Trần Ninh?" Lâm Vũ giật mình. "Ngươi là Hạ Băng bạn trai cũ?" Tiểu nãi cẩu nam sinh Trần Ninh ngạc nhiên, không khỏi nghi ngờ nói: "Lão sư ngươi nhận thức ta?" "Không biết." Lâm Vũ lắc đầu, nói ra: "Bất quá, ta biết Bùi Giai Ninh." "Ngài nhận thức Bùi Giai Ninh?" Trần Ninh nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Lão sư, ngài biết Bùi Giai Ninh chuyển trường đi nơi nào sao?" Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái. "Làm sao nha, đây là..." "Cái này tiểu nãi cẩu lại còn tìm hiểu hắn lão bà đi đâu? Chẳng lẽ còn muốn đào hắn góc nhà sao?" "Ngươi thích nàng?" Lâm Vũ hỏi. "Cái này ngược lại không phải là, chẳng qua là cảm thấy có điểm có lỗi với nàng." Trần Ninh sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói ra: "Hạ Băng có điểm quá nhạy cảm. Bùi Giai Ninh lần trước giúp ta một lần, ta chỉ là cảm tạ nàng một cái, Hạ Băng liền chỗ chỗ nhằm vào nàng, thiên thiên ghen với nàng, còn vu hãm Bùi Giai Ninh trộm điện thoại di động của nàng." "Người biết nàng là bị vu hãm?" Lâm Vũ kinh ngạc nói. "Ừm." Trần Ninh gật đầu. "Vậy sao ngươi không thay Bùi Giai Ninh chứng minh?" Lâm Vũ khẽ cau mày nói. "Là Bùi Giai Ninh để cho ta đừng nói." Trần Ninh lắc đầu nói. "Nàng nói, nếu như ta nói ra chân tướng nói, Trương Vũ Tình trợ giúp Hạ Băng vu hãm chuyện của nàng tình, cũng sẽ bị người ta biết, Trương Vũ Tình liền càng không pháp làm người." Lâm Vũ cúi đầu thở dài, nói: "Đúng lắm, nàng chính là người như vậy." Trần Ninh trầm mặc một cái, nhịn không được hỏi: Lão sư, Bùi Giai Ninh đến cùng chuyển tới người nào trường học à? Lâm Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, nàng đã chết, hơn nữa chính là ngươi cái kia bạn gái trước làm chuyện tốt. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi rót vào cốt tủy hàn ý. Ở ám chỗ, một đôi oán độc mà xâm nhiên con ngươi, đang ở tử tử mà theo dõi hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.